Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ít, từ nay về sau, Bạch Nguyệt Đồng đã là nữ nhân của ta. Tất cả mọi người là người lớn cả rồi, về sau nên giữ khoảng cách cho tốt. Ngươi là đại thiếu gia trong nhà, bên ngoài cạm bẫy nhiều, rất nguy hiểm. Nghe Lã Lạc nói vậy, Kim Thần tức tối đến nỗi mặt đỏ tía tai, cái gì mà đã là nữ nhân của Lã Lạc? Không thể nào. Kim Thần định ra tay, nhưng phát hiện năng lượng xung mạch của pháo đã bị Lã Lạc hoàn toàn khống chế. Thế nhưng tay hắn không hề bị thương, lực lượng khống chế này quả thực đáng sợ. Muốn đánh sao? Hình như đánh không lại. Kim Thần hơi chùn bước. Lã Lạc lại nở nụ cười hiền hòa với hai người. Như vậy, có thể xin lỗi được chưa? Lã Lạc từ đầu đến cuối không hề tấn công, vì hắn không muốn xung đột với các gia tộc trong nghị hội, nhất là gây hấn với hai nhà cùng lúc. Hắn cần người của mình đứng ra làm chứng, nhưng lại không thể có xung đột thực sự, đây mới là điều khó khăn. Cho nên Lã Lạc luôn gây áp lực bằng lời nói. Hắn hy vọng đối phương ra tay trước, mình phản kích lại, như vậy mới chính đáng. Bị ép đến đường cùng, Kim Thần và La Phong liếc mắt nhìn nhau. Quả nhiên, La Phong đột nhiên ra tay. Thủ đao nhằm thẳng cổ họng Lã Lạc, còn Kim Thần rút ra một cây côn ngắn, đâm về phía bụng Lã Lạc. Phanh! Ngón tay La Phong đâm vào cổ họng Lã Lạc, nhưng móng tay đã gãy, đau nhói. Tấn công mà không phá được phòng ngự đối phương, lại còn làm mình bị thương, chuyện này quá mất mặt, hắn không thể chịu đựng được. Cho nên, dù rất đau, hắn vẫn phải nhẫn nhịn. Trúng! Còn Kim Thần khá hơn nhiều, côn ngắn đâm chắc vào bụng Lã Lạc. Rõ ràng là một loại trang bị đặc thù, bởi vì khi chạm vào bụng Lã Lạc, cũng phát ra năng lượng xung mạch, thậm chí làm rách quần áo Lã Lạc. Nhưng Lã Lạc vẫn không hề nhúc nhích. Ngươi đã nhận một đòn tấn công bằng năng lượng xung mạch, thể chất thuộc tính phòng ngự của ngươi đã giúp ngươi miễn dịch đòn tấn công này. Lã Lạc bình tĩnh đón nhận hai đòn tấn công, rồi quay đầu nhìn về phía những nhân viên đang ngồi trong phòng làm việc ăn dưa. Là bọn họ ra tay trước, các ngươi đều thấy rồi chứ? Thấy là ca. Lập tức có người đáp. Đúng vậy, chính là bọn họ bắt nạt người. Nhận được sự ủng hộ của nhân viên, Lã Lạc hài lòng gật đầu, rồi nhìn về phía những người đi cùng hai người kia. Là bọn họ ra tay trước, các ngươi cũng đều thấy rồi chứ? Bộ đồ này của ta 5.8 vạn, bị tên Kim Thần này làm rách rồi, các ngươi đều thấy hết rồi chứ? Hay đấy, ngươi có hơn 20 bộ quần áo à? 20 bộ thành 5.8 vạn. Những vệ sĩ đi theo sau hai người kia cũng rất lúng túng, đúng là La Phong và Kim Thần ra tay trước, nhưng bọn họ là ông chủ, mà bọn vệ sĩ cũng phải ăn cơm. Hơn nữa Lã Lạc vừa mở miệng đã là 5.8 vạn, thật sự là không dễ dàng gì. Không nói gì xem như các ngươi đồng ý rồi. Lã Lạc vừa dứt lời, khí thế lập tức biến đổi. Thế nhưng, thân thể hắn vừa động, Kim Thần và La Phong đã bị người khác giữ chặt. Giữa hai người, một nắm đấm nhanh như chớp vươn ra, chặn đứng thế tấn công của Lã Lạc. Đùng! Tiếng va chạm trầm hùng khiến mặt đất rung chuyển, một vòng khí vô hình cuồn cuộn giữa hai người. Người ngăn cản Lã Lạc thoạt nhìn bình thường, không có gì nổi bật, nhưng thực lực lại khiến Lã Lạc phải gật đầu thán phục. Ít nhất, hắn mạnh hơn La Phong và Kim Thần rất nhiều. Trương Nhất Phàm cau mày. Thực lực của Lã Lạc mạnh hơn nhiều so với báo cáo điều tra trước đó. Ở cấp bậc 4, hắn đã là cao thủ hàng đầu, nhưng quyền vừa rồi của Lã Lạc lại khiến hắn có cảm giác như đối phương chẳng cần vận dụng mấy phần sức lực. Lực lượng của đối phương quá mạnh mẽ, đến nỗi cánh tay hắn vẫn còn tê dại. Chẳng lẽ Lã Lạc đã đạt đến trạng thái hơi nước, mà ngay cả ở hình thái phổ thông cũng đã mạnh đến mức này sao? Phải điều chỉnh lại dự đoán về thực lực và tiềm năng của hắn. Người như vậy đã vượt xa phạm trù nhân tài. Thu hồi nắm đấm, Trương Nhất Phàm mỉm cười. Lã Lạc tiên sinh, ngài khỏe. Ta là Trương Nhất Phàm, cố vấn an ninh của La Học Dân tiên sinh. Vừa rồi chuyện hai vị thiếu gia, ta xin lỗi. Nhưng chúng ta hôm nay không phải đến gây phiền phức, mà là muốn giao lưu với Lã Lạc tiên sinh. Ánh mắt Trương Nhất Phàm nhìn thẳng, nhưng hơi cúi đầu một động tác khiêm nhường. Giao lưu sao? Lã Lạc cũng muốn hiểu rõ hơn về nội hoàng, đặc biệt là những gia tộc quyền thế như La Gia. Hơn nữa, chuyện Bạch Nguyệt Đồng dù sao cũng là con gái La Gia, điều này không thể thay đổi. Đó cũng là lý do Lã Lạc chưa từng ra tay với La Phong. Các ngươi muốn nói gì? Liên quan đến quan hệ giữa ngài và tiểu thư Bạch Nguyệt Đồng, quan hệ giữa ngài và Đồng Tâm Trúc tiểu thư. Và cuối cùng, là tìm cho ngài một nơi yên tĩnh hơn để nói chuyện. Lã Lạc hơi nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu, cùng Trương Nhất Phàm đến một phòng làm việc riêng ở tầng 2. Nơi đây sẽ không bị quấy rầy, có thể nói chuyện thẳng thắn. Chuyện tiếp theo rất quan trọng, xin Lã Lạc tiên sinh hãy cho chúng ta câu trả lời chính xác. Vì nó liên quan đến tương lai La Gia, đến thái độ và sự ủng hộ của chúng ta đối với ngài và tiểu thư Bạch Nguyệt Đồng. Lã Lạc thoáng nghĩ đến việc chờ mạnh lên thì chẳng cần sự ủng hộ nữa. nhưng nghĩ đến năng lượng của các gia tộc nghị viên nội hoàng, hắn lại từ bỏ ý nghĩ ấy. Ngươi nói đi, ta sẽ suy nghĩ kỹ. Lãi Lạc tiên sinh đã ở cùng Đồng Tâm Trúc tiểu thư chưa? Ngài hẳn biết ta nói ở cùng nhau có nghĩa gì. Lãi Lạc ban đầu muốn phủ nhận, nhưng suy nghĩ lại thấy phủ nhận cũng vô nghĩa. Quan hệ của hắn và Đồng Tâm Trúc, sớm muộn gì cũng công khai. Hắn cũng không thể bỏ mặc Đồng Tâm Trúc trở về giáo hội, nên chuyện này không cần giấu giếm. Hiện tại chưa công khai, chủ yếu là để Bạch Nguyệt Đồng bớt khó chịu. Hắn vẫn chưa nghĩ ra tại sao lại phải giao lưu với kẻ này. Đúng vậy, ta hiện tại đã ở cùng Đồng Tâm Trúc, chưa công khai chỉ vì không muốn làm Bạch Nguyệt Đồng khó chịu. Trương Nhất Phàm gật đầu, vẻ mặt không mấy tốt. Dù đã đoán trước, nhưng nghe chính hắn thừa nhận vẫn thấy khó tin. Đồng Tâm Trúc ở giáo hội rất được hoan nghênh, ảnh hưởng của nàng ở nội hoàng còn lớn hơn ngoại hoàng. Cho nên, đối với ngài hay chúng ta, đây không phải tin tốt. Lãi Lạc tiên sinh có hiểu ý ta không? Hiểu. Tốt. Lãi Lạc tiên sinh rất có thiên phú, La gia chúng ta cũng rất coi trọng tiềm năng. Nhưng hội nghị 13 người có quy củ của hội nghị 13 người, La gia không thể vi phạm quá nhiều. Ví dụ như công khai ủng hộ một người ở Tứ Hoàng. Lần này đến đây cùng hai vị thiếu gia cũng là bất đắc dĩ, bọn họ là cầu nối giao lưu, che giấu tốt nhất cho chúng ta. Nghe Trương Nhất Phàm nói vậy, Lãi Lạc mới hiểu ra ngọn ngành. Dùng hai tên hoàng khố gây rối, che giấu mục đích thật sự, xem ra La gia bị ràng buộc rất lớn. Trương Nhất Phàm cười gật đầu, chúng ta đối với Lãi Lạc tiên sinh xem trọng, tuyệt đối là có thể hiện. Cũng ví như Bạch Nguyệt Đồng tiểu thư ở vòng tròn phòng làm việc thời gian này, La gia chúng ta cũng không hề đặt ra bất cứ trở ngại nào, cũng không hề có hành động cưỡng ép mang tiểu thư đi. Cho nên, thiện ý của gia tộc, Lãi Lạc tiên sinh cảm thấy thế nào? Trương Nhất Phàm nói đều là sự thật. Ngốc Mao trước đó khi lập ra vòng tròn phòng làm việc, hắn từng lo lắng liệu có chuyện xảy ra, ví như gia tộc nghị hội nhắm vào. Nhưng theo thời gian, Lãi Lạc phát hiện bọn họ không hề bị nhắm vào, hơn nữa La Sơn công khai biểu thị ủng hộ, còn dạy hắn rất nhiều thủ đoạn ngầm. Lúc đó hắn đã cảm thấy thái độ của La gia khá mập mờ. Lãi Lạc trầm ngâm, ta cảm nhận được thiện ý của các ngươi, vậy, lần này các ngươi đến đây là vì chuyện gì? Gia chủ, chính là La Học Dân tiên sinh vô cùng nhớ Bạch Nguyệt Đồng tiểu thư, muốn gặp con gái mình một lần. Dù sao, Bạch Nguyệt Đồng tiểu thư cũng là hòn ngọc quý trong tay gia chủ, là con gái ông ấy thương yêu. Là một người cha, ông ấy đã rất lâu không gặp con gái, yêu cầu này, không quá đáng chứ. Một người cha muốn gặp con gái, có gì quá đáng? Cho nên Lã Lạc cũng không tìm ra điểm nào sai. Quả thực không quá đáng, nhưng mục đích của các ngươi chỉ là muốn nhìn Bạch Nguyệt Đồng sao? Đương nhiên không chỉ đơn giản như vậy. Trước đó ta đã nói, La gia chúng ta rất coi trọng tiềm lực. Dù không có xuất thân cao quý, ở La gia vẫn có thể được trọng dụng, ví như ta cũng vậy. Lã Lạc tiên sinh tiềm lực kinh người, cho nên gia chủ chúng ta cũng muốn gặp Lã Lạc tiên sinh. Đây có thể là một cuộc đầu tư mạo hiểm, cũng có thể chỉ là chuyện trò chuyện giữa cha vợ tương lai. Muốn vào nội hoàng sao? Đúng vậy, nội hoàng. Người này không có ác ý, từ biểu hiện hiện tại xem, đều là thiện ý. Nhịp tim và tốc độ máu chảy rất ổn định, không có bệnh tật trong tim. Ý tứ của Trương Nhất Phàm rất rõ ràng. Mục đích thật sự của La Học Dân là muốn gặp mình một mặt, yêu cầu này nếu đặt ở trước kia, có lẽ hơi quá đáng. Bởi vì đối với nội hoàng, hắn luôn duy trì thái độ thù địch, thậm chí có một thời gian, hắn cho rằng nội hoàng toàn là hung thú. Nhưng bây giờ Lã Lạc đã có chút năng lực tự vệ, hơn nữa ngoài thù địch, hắn còn có tò mò. Ví như hạch tâm của Lê Minh giáo hội chân chính, còn có hiến binh đoàn chân chính. Đương nhiên, quan trọng nhất, vẫn là Lê Minh mâm tròn. Nếu hắn có thể thấy Lê Minh mâm tròn, có lẽ rất nhiều việc sẽ sáng tỏ. Lã Lạc cuối cùng khẽ gật đầu, ta có thể đáp ứng các ngươi, nhưng cần chờ một thời gian. Tứ hoàng hiện tại quá hỗn loạn, ta cần ổn định trật tự nơi này đã. Đương nhiên, ổn định tự nhiên rất quan trọng. Lã Lạc tiên sinh mở vòng tròn phòng làm việc này, La gia chúng ta cũng rất coi trọng. Việc tiến vào nội hoàng không cần vội. Trong vòng 3 tháng cho chúng ta một câu trả lời chắc chắn là được. Tốt, nhất định. Trong lúc Lã Lạc và Trương Nhất Phàm đang trò chuyện, nghe thấy động tĩnh, Bạch Nguyệt Đồng đã từ tầng hầm 3 lên tầng 1. Vừa lên, Kim Thần lập tức phản ứng, Nguyệt Đồng. Lăng. Được rồi. Bạch Nguyệt Đồng nhìn về phía La Phong, La Phong, sao ngươi lại đến đây? Ta vì sao không thể đến? Ta không đến, ngươi còn bị lừa bởi những tên giả mang ở Tứ Hoàng chạy mất. Quá đáng. Hắn vừa rồi còn muốn đánh ta. La Phong vẫn còn sợ hãi vì Lã Lạc ra tay. Đơn giản là dị chủng hình người. Nhưng Bạch Nguyệt Đồng lại biểu môi, thực lực của Lã Lạc nàng hiểu rõ nhất, nếu thật sự muốn đánh La Phong, những người ở đây không ngăn nổi. La gia đời này, không có nhân vật xuất chúng nào, ngay cả ca ca nàng La Sơn cũng không được. Trong tình huống không có nhân tài tiềm lực đỉnh cao, La gia hiển nhiên sẽ lựa chọn con đường khác để có được tiềm lực đỉnh cao. Ví như, Lã Lạc. Bạch Nguyệt Đồng tuy rất ghét gia tộc, thông gia, và rất nhiều chuyện hỗn loạn trong nhà. nhưng ghét không có nghĩa là không hiểu, trong lòng nàng rất rõ ràng. Lần này La Phong đến đây là vì Lã Lạc. Nếu đối tượng là Lã Lạc, vì gia tộc hiến thân, dường như cũng không phải không thể. Chỉ là lửa nhà đồng lòng trúc kia, quá phiền. Ngốc Mao bắt đầu suy nghĩ lung tung, nhưng rất nhanh, Lã Lạc và Trương Nhất Phàm đi xuống cầu thang. Trương Nhất Phàm thấy Bạch Nguyệt Đồng, lập tức không người gật đầu, tiểu thư, gia chủ rất nhớ người, có thời gian thì về một chuyến. Bạch Nguyệt Đồng biểu cảm phức tạp, cuối cùng khẽ gật đầu, ta biết rồi. Vậy chúng ta cáo lui, tiểu thư, hãy ở chung tốt với Lã Lạc tiên sinh. Tráng. Bạch Nguyệt Đồng sững sờ. Theo một nghĩa nào đó, thái độ của Trương Nhất Phàm chính là thái độ của cha nàng. Ý tứ của Trương Nhất Phàm đã đồng ý. Đồng ý hoàn toàn. Ta đi trước, tiểu thư. Trương Nhất Phàm cùng Kim Thần và La Phong rời đi, từ chối Lã Lạc tiễn đưa. Nhưng khi Trương Nhất Phàm sắp đi, hắn nhỏ giọng nói với Lã Lạc, cuối cùng, ta nhắc nhở Lã Lạc tiên sinh một chút, đối xử với nữ nhân, nhất định phải công bằng. Lã Lạc sững sờ, lập tức khẽ gật đầu, đương nhiên. Không, Lã Lạc tiên sinh có lẽ hiểu nhầm ý ta. Ý ta là, tiến độ của Lã Lạc tiên sinh, hơi chậm. Nếu đã đến bước này, sao không thể tiến thêm một bước? Lã Lạc hơi kinh ngạc, đây cũng là ý của La học dân sao? Ông ta đưa con gái mình ra ngoài. Đây là ý của ngươi, hay là ý của La nghị viên? Có khác biệt sao? Lã Lạc tiên sinh phải biết, có thể can thiệp vào mối quan hệ của các người không chỉ có La gia. Cho nên đôi khi tiến độ nhanh một chút, đối với ngươi, đối với La gia, đối với tiểu thư, đều không phải chuyện xấu. Trương Nhất Phàm nói xong, liền mang người rời đi. Chỉ để lại Lã Lạc trầm tư tại chỗ. Có thể can thiệp vào mối quan hệ giữa ta và Bạch Nguyệt Đồng, ngoài La nghị viên, chỉ có chính án giáo hội Bạch Thanh Sương. Bạch Thanh Sương, năng lượng, thực lực, địa vị đều cao hơn La nghị viên nhiều. Theo một nghĩa nào đó, Bạch Thanh Sương đã đứng ở đỉnh phong liên minh đất chết. Nếu là nàng can thiệp, mối quan hệ của ta và Bạch Nguyệt Đồng, 8-9 phần 10 sẽ lạnh nhạt. Mà ta bây giờ còn chưa giải thích rõ ràng chuyện đồng lòng trúc với Ngốc Mao, bây giờ lại cưỡng ép chuyện không đem người ta để vào mắt này, Lã Lạc thật sự không làm được. Làm sao mới có thể tạo ra cơ hội nước sữa hòa nhau, tiến thêm một bước? Quá khó khăn. Cả buổi chiều, Lã Lạc đều đang nghĩ những vấn đề này. Bạch Nguyệt Đồng và đồng lòng trúc cũng không quấy rầy Lã Lạc. Mà Lã Lạc, người không nghĩ ra cách, đêm đó liền đi tìm Hàng Thi Vũ đang trực ở bệnh viện. Hàng lão sư là tiền bối, là nữ nhân độc lập với đồng lòng trúc và Ngốc Mao. Cho nên hắn hy vọng từ Hàng lão sư nhận được câu trả lời, tuyệt đối không có ý gì khác. Đông Hoàng Đại học giờ đây đã trở thành một điểm tụ tập khổng lồ của bách tính tứ tán. Hàng Thi Vũ, từ bỏ sự nghiệp giảng dạy, toàn tâm toàn ý làm bác sĩ cứu chữa thương binh. Nàng có thể rời đi, nhưng không làm vậy, bởi cứu chữa thương binh là bổn phận của một thành viên giáo hội. Một mộ quan giả hoàn toàn có thể đảm nhiệm chức vụ mục sư, lại thêm y thuật của Hàng Thi Vũ vô cùng tinh thông. Thương binh quá nhiều, hậu quả chiến tranh tàn khốc, hệ thống y tế cộng đồng gần như sụp đổ. Thực lực của Hàng Thi Vũ lại vô cùng cường đại, nên nàng chọn ở lại, gắng sức bảo hộ học sinh và dân thường, bảo đảm an toàn tối đa cho họ. Giáo hội đã từ bỏ tứ hoàng, nhưng nhiều tín đồ vẫn không hề từ bỏ, Hàng Thi Vũ là một trong số đó. Mấy ngày nay, nàng chịu không ít lời chỉ trích và chế giễu, nhưng không hề tranh luận. Nàng hiểu rằng, lần này, giáo hội đã thật sự đánh mất lòng dân. Là một mộ quan giả, nàng chỉ có thể âm thầm cống hiến, cố gắng bù đắp thiệt hại. Nhưng dù Hàng Thi Vũ hết sức cứu chữa thương binh, một số việc vẫn ngày càng xấu đi. Nàng không có tố chất lãnh đạo, khi số người trong trường tăng lên, nàng gặp nhiều phiền toái, xung đột giữa học sinh và dân thường, thiếu lương thực, nhưng vẫn tạm thời duy trì được. Vấn đề nghiêm trọng nhất là nước sạch, đã hoàn toàn cạn kiệt. Khu vực Đông Hoàng Đại học cách xa các cơ sở an ninh, cảnh sát chỉ có thể đến sau một thời gian rất lâu. Sự xuất hiện của dị chủng cũng gây nên hỗn loạn. Tóm lại, hiện tại Đông Hoàng Đại học đã khiến Hàng Thi Vũ lao tâm khổ tứ. Hàng giáo sư, con gái tôi bị bệnh. Ta đã nói con gái ngươi chỉ bị mất nước, cần nghỉ ngơi, bảo mọi người đi tìm nước. Ngươi sao lại vô trách nhiệm như vậy? Ta không có. Hàng Thi Vũ hơi hoảng loạn, nhưng hình ảnh đột ngột chuyển cảnh, nàng đến một khu vực khác. Hàng giáo sư, chồng tôi vừa ra ngoài bị dị chủng cắn. Ta đã bảo các người đừng chạy lung tung, sao không nghe lời? Khu vực giáo hội tuy đã gần như thanh trừ dị chủng, nhưng bên ngoài trường vẫn còn rất nhiều. Chúng tôi cũng bị ép buộc, không có nước. Hàng giáo sư. Hàng giáo sư. Ngươi sẽ không bỏ mặc chúng tôi chứ? Hàng giáo sư. Hàng giáo sư. Càng lúc càng nhiều người tìm kiếm sự giúp đỡ, càng lúc càng nhiều người níu kéo nàng, nàng thực sự không chịu nổi nữa. Hàng Thi Vũ bừng tỉnh, nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng không hoàn toàn là mộng cảnh, những điều đó đều đã xảy ra trong mấy ngày nay. Toàn bộ trường học, trong tình trạng không cướp bóc, đã gần như sụp đổ. Vì là khu vực trường học, xung quanh không có nhà máy chế biến thực phẩm. Chỉ dựa vào việc thu thập, áp lực thực sự quá lớn. Nếu là siêu phàm giả được huấn luyện bài bản, dù mấy ngày mấy đêm không ăn không uống cũng không sao, nhưng dân thường thì khác, những người yếu ớt dễ rơi vào hỗn loạn vì không có cảm giác an toàn. Người thường cần hơn siêu phàm giả sự đảm bảo về ăn uống. Nếu không giải quyết được vấn đề ăn uống, họ sẽ gây ra hỗn loạn. Trong tình huống này, giáo hội và nghị hội đều không đến thu dọn hậu quả, xem ra lão sư sắp chết thật rồi. Hàn Thi Vũ tự giễu cười một tiếng, lão sư của nàng chính là giáo tông. Là người từng tiếp xúc với hạch tâm giáo hội, Hàn Thi Vũ rất rõ ràng, tứ hoàng đã tan nát đến mức này mà giáo hội vẫn không xuất hiện. Lý do chỉ có một, giáo tông sắp chết. Giáo hội đang chờ giáo tông chết. Trong mắt họ, không có việc gì quan trọng hơn cái chết của giáo tông. Hàn Thi Vũ đứng dậy khỏi bàn làm việc, muốn rót nước. Nhưng vừa cầm bình nước lên liền buông xuống, vì nàng nhớ ra mình cũng không có nước. Ai, Hàn Thi Vũ thở dài, đứng dậy. Khổ sở lắm sao? Âm thanh của Lã Lạc đột ngột vang lên từ phía sau, một bình nước được đặt lên bàn. Hàn Thi Vũ sững sờ, trong lòng không thể tin nổi. Nàng không tin Lã Lạc lại xuất hiện ở đây vào lúc này, lại còn lẻn vào mà nàng không hề hay biết. Tên này làm thế nào được? Ngươi đến từ lúc nào? Uống nước đã. Hàn Thi Vũ uống cạn nước, cuối cùng cũng giải tỏa cơn khát. Nàng thở dài, không biết sao, khi Lã Lạc đến, nàng lại thấy an tâm. Dường như tên này có thể giải quyết tất cả phiền não của nàng. Nói đi, ngươi đến đây làm gì? Đến được một lúc rồi, thấy ngươi ngủ ngon nên không quấy rầy. Lã Lạc có thiện ý, nhưng Hàn Thi Vũ không cảm kích. Lã Lạc, ngươi cũng biết đây là thời điểm quan trọng chứ. Lần sau có chuyện gì thì gọi trực tiếp ta. Chúng ta đều có trách nhiệm riêng, thời gian của ai cũng quý giá. Thời gian ta rất quý giá, nhưng thời gian ngươi cũng vậy. Nói đi, ngươi tìm ta vì chuyện gì? Hàn Thi Vũ bình tĩnh nói, Lã Lạc gật đầu, không phản bác. Hàn Thi Vũ nói không sai, lúc này, thời gian của mọi người đều vô cùng quý giá. Một chút mất tập trung thôi cũng có thể gây ra bạo loạn lớn, khiến hàng ngàn người bỏ mạng. Trong hoàn cảnh này, chuyện nam nữ yêu đương nên để sau, nói chuyện làm việc nên thẳng thắn hơn. Lã Lạc không trả lời ngay, mà hỏi, nơi này hiện giờ có bao nhiêu người? Khoảng 1.600.000 người, chủ yếu là sinh viên, nhưng giờ cũng có một số dân thường. Tình hình thế nào, điểm cứ vững chắc chứ? Tình hình khá hỗn loạn, sinh viên tốt hơn chút, vì trình độ giáo dục cao hơn. Nhiều dự án hướng dẫn họ có thể hiểu, số siêu phàm giả thức tỉnh cũng nhiều, khả năng chịu đói tốt hơn. Nhưng dân thường thì không được, họ hoảng sợ hơn sinh viên, nhất là những người có con. Trẻ con khóc nháo, phụ huynh không thể ngồi yên, tình hình sẽ trở nên hỗn loạn. Hàn Thi Vũ nói qua tình hình hiện tại với Lã Lạc, những điều nàng nói, Lã Lạc đều hiểu. Nhưng biện pháp giải quyết chỉ có bổ sung tài nguyên, hoặc di dời họ. Tập trung quá nhiều người ở trường học chắc chắn sẽ hỗn loạn. Hàn Thi Vũ, ngươi không phải là chúa cứu thế, đừng gồng mình như vậy. Lời Lã Lạc có phần an ủi, nhưng Hàn Thi Vũ phớt lờ. Vấn đề khác không sao, thiếu lương thực thì đói bụng. Chủ yếu là vấn đề nước sạch, chúng ta không có thiết bị lọc nước hợp lý, nếu dùng thánh huy để lọc thì không thể chữa bệnh cho người khác. Còn có vấn đề an toàn, trước đây dù tứ hoàng bị ám năng thay đổi, nhưng trật tự xã hội cơ bản vẫn duy trì được. Tường thành đã sụp, dị chủng như hổ đói rình mò, bất cứ lúc nào cũng có thể xông vào. Tin tức từ tuyến đầu cho biết, thủ vệ và thợ săn đã 2 ngày 2 đêm không được nghỉ ngơi, lại không có quân tiếp viện. Tình hình vô cùng nguy cấp, chúng ta chỉ còn cách liều chết chống đỡ. Hàn Thi Vũ mấy ngày nay tiến bộ thần tốc, tài năng lãnh đạo càng thêm xuất sắc. Tuy Lã Lạc vẫn gọi nàng là Hàn lão sư, Hàn giáo sư, nhưng nàng mới ngoài 20 tuổi mà thôi. Một thiếu nữ gánh vác cứ điểm 16.000 người, quả thật lực bất tòng tâm. Vất vả rồi, việc cứ điểm, giao hết cho ta. Nghe Lã Lạc cam đoan, Hàn Thi Vũ cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Dù không biết hắn sẽ an trí những người này ra sao, nhưng trong mắt nàng, nam nhân này là hoàn toàn đáng tin cậy. Ai, cũng chỉ có thể giao phó cho ngươi thôi. Mấy ngày nay ta mệt muốn chết rồi. Hàn Thi Vũ đứng dậy, định mặc lại y phục. Dù phòng làm việc tối đen như mực, nhưng chỉ mặc nội y trước mặt Lã Lạc, nàng vẫn cảm thấy có chút lúng túng. Theo lẽ thường, trong bóng tối lẽ ra không nhìn rõ, nhưng Hàn Thi Vũ luôn cảm thấy Lã Lạc đang đánh giá thân hình mình. Cảm giác của nàng không sai, vì Lã Lạc quả thực đang quan sát. Hắn không cho nàng cơ hội mặc quần áo, trực tiếp kéo Hàn Thi Vũ vào lòng. Lã Lạc, ngươi muốn làm gì? Trong bóng tối, giọng Hàn Thi Vũ hơi có chút kháng cự, nhưng người quan sát trong bóng tối lại nhìn rõ ràng từng cử chỉ. Ngoài sự kháng cự, trong mắt nàng dường như còn có chút chờ mong. Khoảng cách gần gũi để Lã Lạc cảm nhận được thân hình nóng bỏng của Hàn Thi Vũ, đường cong quyến rũ, mạnh mẽ đến nỗi hắn suýt nữa không chịu nổi. Qua, qua, qua, cầm chắc nha, Lã Tiểu Lạc. Hàn Thi Vũ, ta và Đồng Tâm Trúc. Nói cái gì vậy? Ban đầu chính là ta sai Đồng Tâm Trúc đi tìm ngươi, chuyện gì xảy ra giữa hai người không cần báo cáo với ta. Hàn Thi Vũ hơi tức giận, tiểu tử này nửa đêm chạy đến chỉ để nói chuyện này. Hắn cố ý chọc tức nàng sao? Tên này có biết nói chuyện không vậy? Nàng quay mặt đi, rõ ràng không muốn tiếp tục chủ đề này với Lã Lạc. Lã Lạc tự nhiên hiểu thái độ của nàng, ban đầu hắn định trước tiên nói chuyện chính. Nhưng dáng vẻ hiện tại của Hàn Thi Vũ rõ ràng là không muốn bàn chuyện chính, vậy thì đơn giản rồi. Đi thẳng vào vấn đề thân mật là được. Tất nhiên, đây là thân mật lành mạnh. Ta biết mấy ngày nay ngươi rất mệt, ta đến xoa bóp cho ngươi một chút, giống như lần trước ngươi làm cho ta vậy. Nghe Lã Lạc nói, mặt Hàn Thi Vũ lập tức đỏ bừng, lần trước nhưng nàng không cự tuyệt, người trung thành tín nhiệm làm sao lại cự tuyệt ánh sáng Lê Minh Cơ chứ? Tốt. Hàn Thi Vũ ngồi xuống ghế, Lã Lạc đặt tay lên huyệt thái dương nàng. Khí hợp tạo thành từng vòng gợn sóng, rung động vô cùng ổn định, thư giãn cực đại áp lực tinh thần của Hàn Thi Vũ. Cảm giác thế nào? Rất thoải mái. Lã Lạc ấn nhẹ đầu nàng một lát, bàn tay đặt lên vai nàng, ân, bắt đầu xoa bóp vai. Mỹ nữ muốn làm thể sao? Tốt. Cái kia muốn làm mấy vạn đây? Xử lý dương 5 vạn đi. Hai người treo chọc nhau một phen, cùng nhau bật cười. Tiếng cười mang lại cho họ chút thư giãn cần thiết giữa những dây thần kinh căng thẳng. Hàn Thi Vũ ban đầu tưởng Lã Lạc chủ động xoa bóp cho nàng sẽ có chút ý nghĩ kỳ quái. Nhưng toàn bộ quá trình xoa bóp, Lã Lạc rất nghiêm túc, thủ pháp thành thục, thực sự rất dễ chịu. Nằm xuống đi, ta xoa bóp lưng và eo cho ngươi. Tốt. Hàn Thi Vũ không chút do dự, ngoan ngoãn nằm xuống giường. Vì thân hình lý do, nàng thường không thích tư thế ngủ này. Nhưng bây giờ Lã Lạc muốn xoa bóp lưng eo cho nàng đương nhiên phải chấp nhận, hơn nữa trong lòng còn có chút chờ mong điều gì đó xảy ra. Thủ pháp của ngươi rất thành thục, học ở đâu vậy? Khi người ta khống chế thân thể đạt đến cực hạn, xoa bóp vân vân, tự nhiên có thể tự học. Liền sẽ thổi. Cũng không thể nói thẳng là kiếp trước ở trong hội sở học được nhiều, tự nhiên là sẽ. Lã Lạc cười cười, khí hợp và lực ngón tay giao thoa, không ngừng thư giãn các cơ lưng đã rất cứng nhắc của Hàn Thi Vũ. Ân. Lực đạo vừa phải, khiến Hàn Thi Vũ không nhịn được rên rỉ thoải mái. Lúc này Hàn Thi Vũ chỉ mặc quần lót đơn giản, mỗi khi ngón tay Lã Lạc chạm đến lưng nàng, đều bị nội y cản lại. Khi ngón tay Lã Lạc rời đi, Hàn Thi Vũ trực tiếp đưa tay cởi nút thắt sau lưng, không chút trở ngại cởi bỏ nội y. Ngoà tào. Lã Lạc hơi sững sờ. Nhưng Hàn Thi Vũ không để ý lắm. Tốt, như vậy sẽ không vướng víu. Xoa bóp vẫn tiếp tục, nhưng lúc này Lã Lạc hơi thất thần. Vì không có nội y, trong đầu hắn cuối cùng cũng nghĩ đến, phía trước sẽ ra sao? Lớn hay nhỏ? Có tròn không? Phi phi phi, Lã Lạc ngươi đang nghĩ gì vậy? Hàn Thi Vũ thực lực mạnh mẽ, tự nhiên cảm nhận được sự bất cẩn của Lã Lạc. Lã Lạc, ngươi làm sao vậy? 5 vạn thẻ trắng làm sao? Lã Lạc sững sờ, lập tức bình tĩnh lại, thu liễm tâm tình. Khụ khụ, xin lỗi, hơi thất thần. Nói đi, trong Hồng Bạch Thành Bảo xảy ra chuyện gì? Nghe Hàn Thi Vũ chủ động hỏi thăm, Lã Lạc đơn giản kể lại chuyện xảy ra giữa hắn và Đồng Tâm Trúc, rất chi tiết. Tại Tứ Hoàng, ban đầu Lã Lạc có thể hỏi Lưu Địch và Kiều Tinh. Hai người này đều có kinh nghiệm, thực lực, tầm nhìn xuất sắc. Họ sẽ đưa ra cho Lã Lạc những lời khuyên chính xác nhất, nhưng bây giờ khác rồi, Lưu Địch đã tử trận, Kiều Tinh mất tích. Trên danh nghĩa, người hắn có thể hỏi ý kiến và thảo luận chỉ còn lại Hàn Thi Vũ. Thực ra, hiện tại Lã Lạc về thực lực không thua kém Hàn Thi Vũ, nhưng một số việc vẫn cần bộc bạch và thảo luận. Tầm nhìn của Hàn Thi Vũ khá rộng, nàng cũng lý trí hơn Đồng Tâm Trúc và Bạch Nguyệt Đồng. Nhiều khi, Hàn Thi Vũ có thể đưa ra cho hắn những lời khuyên hữu ích, đó cũng là một trong những lý do Lã Lạc tìm đến nàng. Nghe xong chuyện xảy ra trong Hồng Bạch Thành Bảo, Hàn Thi Vũ trầm mặc một lát. Hai người các ngươi cuối cùng cũng ở bên nhau, đây là chuyện tốt. Dù Lã Lạc biết không nên khen ngợi người phụ nữ khác trước mặt Hàn Thi Vũ, nhưng Đồng Tâm Trúc thực sự khác biệt. Đúng vậy, Đồng Tâm Trúc thực sự là cô gái tốt, nàng rất tốt với ta sẽ trân trọng. Không, ta nói chuyện tốt không chỉ nói về ngươi. Lã Lạc, Tiểu Trúc cùng với ngươi, đối với bản thân nàng, cũng là chuyện tốt. Hàn Thi Vũ nói khiến Lã Lạc chấn động. Ý nàng là gì? Giáo hội tuy đã phế bỏ chế độ thánh nữ, nhưng đó là do giáo tông miệng hạ. Bạch Thanh Sương lên nắm quyền, giáo hội nhiều nơi không còn cởi mở như trước. Trước kia, thánh nữ có trách nhiệm vĩnh viễn thủ hộ bình minh mâm tròn, một trọng trách gian nan, thậm chí tàn khốc. Lã Lạc nhíu mày. Thủ hộ bình minh mâm tròn, chẳng phải là điều mọi tín đồ mộ quan hướng tới sao? Có gì không tốt? Hàn Thi Vũ gật đầu, ánh mắt thoáng hiện vẻ hồi tưởng. Không tốt, bởi vì tất cả thánh nữ đều sẽ chết. Ám năng xung quanh bình minh mâm tròn cường đại, thậm chí vượt xa ác mộng pháo đài. Trong hoàn cảnh ấy, thánh tài biến dạng gần như là điều tất nhiên. Mỗi thánh nữ đều có kết cục bi thảm, hoặc thánh tài biến dạng, hoặc bị ám năng trực tiếp hủy diệt. Họ hiến dâng tất cả cho bình minh mâm tròn, lại bị tước đoạt quyền làm người cơ bản. Thậm chí không ai ghi lại cuối cùng họ ra sao, là chết hay bị giết. Chính vì chế độ thánh nữ đầy rẫy thiếu sót, giáo tông miệng hạ mới phế bỏ nó. Bạch Thanh Sương nhiều lần muốn phục hồi, nhưng đều bị giáo tông cự tuyệt. Nay giáo tông bệnh nguy kịch, không ai có thể ngăn cản chính án nữa. Nàng rất có thể sẽ thực hiện ý định, mang đồng tâm trúc đi. Cho nên, tiểu trúc cùng ngươi đến được bước này, quả là chuyện tốt. Ký chủ lại gián tiếp cứu được tiểu tề, đây là sự lựa chọn của vận mệnh a. Nghe Hàn Thi Vũ giải thích, Lã Lạc Như tỉnh mộng. Không trách trước đó nhiều thành viên giáo hội tỏ ra địch ý mãnh liệt với hắn. Nguyên lai thân phận thánh nữ lại có trọng trách như vậy. Đồng tâm trúc cùng ta, chính án sẽ không bắt nàng sao? Đúng vậy, tuyệt đối sẽ không, bởi vì thánh nữ cần giữ gìn sự thuần khiết, phải là xử nữ. Nàng nay đã cùng ngươi, tự nhiên đã mất đi sự thuần khiết ấy. Nghe vậy, Lã Lạc nhíu mày. Hàn Thi Vũ, lời ngươi có vấn đề. Mặc dù đồng tâm trúc cùng ta, nhưng ta vẫn cảm thấy nàng rất thuần khiết. Chỉ là sự thuần khiết ấy chỉ vì ta mà nở rộ. Bệnh tâm thần. Sát cẩu. Cha nam. Hàn Thi Vũ có vẻ thẹn quá thành giận, thậm chí mắng Lã Lạc. Nhưng Lã Lạc không để ý, tiếp tục xoa bóp cho nàng, hưởng thụ sự mềm mại phía sau lưng nàng. Kết thúc đề tài ấy, hai người trầm mặc. Lã Lạc vẫn xoa bóp, nhưng bầu không khí trầm mặc khiến nhiệt độ dường như tăng cao. Ngươi lại bắt đầu thất thần. Ta biết. Trầm mặc là thứ độc dược mập mờ. Lã Lạc biết mình phải nói gì đó, nếu không, thật sự không chịu nổi. Hàn Thi Vũ, ta ở Đỏ Trắng Pháo Đài gặp nhiều người giáo hội. Hay nói cách khác, trong ác mộng lựa chọn Tân Lang hậu tuyển, nhiều người là người của giáo hội. Thế thì sao? Chỉ chứng tỏ giáo hội nhân tài dồi dào, ác mộng có con mắt nhìn người. Hàn Thi Vũ tuy không ưa nhiều việc làm của giáo hội hiện tại, nhưng nàng là thành viên, trong lòng vẫn hy vọng giáo hội tốt đẹp. Nhưng Lã Lạc lại không có chút hảo cảm nào với giáo hội, có thể nói, nếu không phải giáo hội, Lư Địch cũng sẽ không chết. Lã Lạc mạnh tay, Hàn Thi Vũ kêu đau, không mặc quần áo nên không thể phản kháng. Lã Lạc, ngươi cố ý sao? Không thoải mái sao? Hẳn là rất dễ chịu chứ. Hàn Thi Vũ mặt đỏ ửng, cảm giác mềm mại liên tục va chạm cơ bắp, thật sự rất dễ chịu, thậm chí nghiện. Như Lã Lạc nói, dù đau nhưng dễ chịu. Nhưng dễ chịu thì dễ chịu, thừa nhận thì không. Ngươi muốn nói gì? Lã Lạc nghiêm túc nói, trong những người đó có Mộ Quan Giả, một người tên Trần Mặc. Trần Mặc. Hàn Thi Vũ nhớ rõ tên này, cùng nàng tu luyện Mộ Quan rất lâu. Hắn rất chăm chú, khắc khổ. Đáng tiếc, đầu óc không được lắm, dễ bị người lợi dụng. Trần Mặc sao? Hắn rất thích ngươi. Hàn Thi Vũ biết Trần Mặc thích hắn, Lã Lạc nhắc đến hắn, nàng lo lắng có mâu thuẫn, vội giải thích, thế thì sao, người thích ta nhiều lắm, có thể xếp hàng từ tứ hoàng đến nội hoàng. Kể cả bệnh viện trường học, nhiều người coi ta là nữ thần. Hắn chỉ là người qua đường thôi, không cần nhắc đến. Lã Lạc biết Hàn Thi Vũ hiểu nhầm, nhưng dáng vẻ này lại đáng yêu. Hàn Thi Vũ trước người khác luôn cao lãnh, chỉ trước mặt Lã Lạc mới lộ vẻ ngạo kiều. Đúng đúng, hàng nữ thần xinh đẹp nhất. Khẩu thị tâm phi nam nhân, trong lòng ngươi không biết bao nhiêu lần so sánh ta với Đồng Tâm Trúc, đánh cho ta 9 điểm, Đồng Tâm Trúc 10 điểm, rồi đánh giá khuyết điểm và ưu điểm của ta. Ta đoán, nếu ta có chỗ nào hơn Đồng Tâm Trúc, chắc chắn là eo. Nữ nhân này lại có thể nhìn lén đầu óc ngươi, không thể tưởng tượng nổi. Hàn Thi Vũ nói xong, chủ động uống eo, khiến Lã Lạc. Tráng, Lã Lạc có chút xấu hổ. So sánh hai người đẹp, rồi chấm điểm, chẳng phải điều đàn ông thường làm sao? Ta trọng tâm không phải Trần Mặc, mà là Mộ Quan Giả. Sự việc kỳ quái là trong bốn Tân Lang, có hai người là người của giáo hội, một Mộ Quan Giả, một bốn kỵ sĩ đoàn, lại bình yên rời đi, có vẻ hơi cố ý. Hàn Thi Vũ do dự. Ngươi nói, họ là ác mộng cố ý thả đi. Còn Lư Tiểu Điềm. Đúng, ta nghĩ vậy. Ta và Cổ Ca nói chuyện, hắn nói Tân Lang có thể thu hoạch lực lượng từ Tân Nương, lực lượng từ ác mộng, không chỉ tăng ám năng, còn có dị chủng đặc tính. Ta rời đi, từng giao thủ với Trần Mặc nửa dị chủng hóa. Nên ta hỏi ngươi, giáo hội có cách phát hiện những người nửa dị chủng hóa này không? Lã Lạc biết việc ác mộng không đơn giản, nhưng nhiều chi tiết cần xác nhận với Hàn Thi Vũ. Bình thường, người dị chủng hóa sẽ khó khăn trong kiểm tra đo lường. Nhưng có ngoại lệ. Ngoại lệ. Lã Lạc, ngươi còn nhớ Ngô Ân mục sư ra sao không? Thánh tài biến dạng. Đúng, người thánh tài biến dạng rất đặc thù, họ có thể tránh nhiều kiểm tra đo lường ám năng biến dạng, đồng thời giữ được lực lượng tinh khiết. Kết luận này khiến Lã Lạc giật mình. Nói cách khác, lực lượng ác mộng có thể giúp bọn họ duy trì hiệu quả biến hình tương tự thánh tài, lẫn tránh sự giám sát và đo đạc nghiêm ngặt của tường cao sao? Lực lượng của nàng đã có thể sánh ngang với Lê Minh mâm tròn rồi sao? Hàn Thi Vũ trầm ngâm suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu, ta chưa từng thấy những người ngươi nói, nên cũng không rõ lắm, nhưng ta thấy rất khó có khả năng. Lê Minh mâm tròn mạnh mẽ, vượt xa ý chí nhân loại cấp 7, mà ý chí nhân loại cấp 7 đủ để chống lại dị chủng cấp 8. Vì vậy, ta cho rằng, dù ác mộng mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể sánh ngang với Lê Minh mâm tròn. Lã Lạc Lư tiểu điềm thả đi nhiều người như vậy, nhất định có mục đích. Chỉ là hắn trong chốc lát vẫn chưa nghĩ ra mục đích của đối phương là gì. Trần Mặc và Tề Cách Phi đều là người của giáo hội, ác mộng chọn bọn họ là vì bọn họ thực sự xuất chúng, hay là vì bản thân Thánh Huy đã rất đặc biệt. Lã Lạc, ngươi không phải nói Tân Lang đều thu hoạch được lực lượng sao? Vậy ngươi lần này thu được gì? Hãy để ta được mở rộng tầm mắt. Lã Lạc nhướng mày, ý gì? Khiêu khích. Nữ nhân, ngươi đang tự tìm đường chết. Sắc mặt Hàn Thi Vũ đột nhiên biến đổi, bởi vì vị trí tay của Lã Lạc sai lệch. Lã Lạc. Ân. Xin lỗi, tay ta trượt. Lần trước ngươi cũng nói tay trượt. Ta lần trước thật sự tay trượt. Vậy ý ngươi lần này là giả? Lần này cũng là thật. Ngươi nhìn, ta lại tay trượt. Hàn Thi Vũ đột nhiên quay người, trực tiếp kéo Lã Lạc lên giường. Tay ngươi trượt cái rắm, tên đàn ông lừa đảo. Trời tờ mờ sáng, Hàn Thi Vũ tâm nằm trên giường. Điều khiến Lã Lạc khá bất ngờ là, ở một số phương diện, Hàn Thi Vũ thậm chí có thể được gọi là dè dặt. Điều này hoàn toàn khác biệt với phong cách cá tính mạnh mẽ thường ngày của nàng. Ôn nhu như nước, tình cảm mặn nồng, ngay cả Hàn Thi Vũ mạnh mẽ cũng trở nên dịu dàng. Lòng người phụ nữ, quả là thâm sâu thăm thẳm. Chuyện ác mộng vẫn quá phức tạp, để những vị đại lão kia cùng nàng xuống cờ đi. Còn ta, liệu có nên đi nội hoàng? Ngươi sợ hãi sao? Sau khi mây mưa tan biến, quan hệ của hai người đã hoàn toàn thấu hiểu, nên Hàn Thi Vũ hỏi rất thẳng thắn. Quả thật có chút sợ hãi, bởi vì ta không có niềm tin tuyệt đối vào thực lực của mình, mà thực lực của nội hoàng lại tương đối mạnh. Nếu như người nội hoàng nhắm vào ta, ta sợ mình chạy không thoát. Trước mặt Hàn Thi Vũ, Lã Lạc không giấu giếm gì, thẳng thắn bày tỏ nỗi lo lắng của mình. Tuy nhiên, suy nghĩ này lại khiến Hàn Thi Vũ bật cười khẽ, cẩn thận là đức tính tốt, nhưng đôi khi cũng không nên cẩn thận đến mức này. Lã Lạc, nội hoàng là một liên minh cốt lõi nắm giữ quyền lực, là nơi coi trọng pháp trị và quy tắc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Theo một nghĩa nào đó, nội hoàng còn coi trọng quy tắc hơn ngoại hoàng. Giống như chính sách bình đẳng giữa người thường và siêu phàm giả mà La Học Dân phổ biến vậy. Chính sách này tuy nhìn có vẻ bất thường, nhưng ở nội hoàng, nó thực sự được thực hiện. Vì vậy, ngươi không cần lo lắng như vậy, ngươi đã tưởng tượng nội hoàng quá khủng khiếp rồi. Thật sao? Thật. Nhưng bọn họ để ngươi vào nội hoàng chắc chắn không đơn giản như vậy. Đặc biệt là phụ thân Bạch Nguyệt Đồng, La Học Dân, dù ông ta trước mặt rất nhiều người đều là bộ dạng một vị tiên sinh tốt. Nhưng ngươi phải biết, một vị tiên sinh tốt thì không thể nào sống sót trong tay Bạch Thanh Sương. Hàn Thi Vũ nhắc nhở, Lã Lạc gật đầu lia lịa, ta đã biết. Mặc quần áo chỉnh tề, hai người rời khỏi phòng ngủ của Hàn Thi Vũ. Hàn Thi Vũ cuối cùng từ chối đề nghị cùng Lã Lạc về căn cứ Thiên Lam, cùng Lã Lạc đi thì được, nhưng gặp mặt người căn cứ Thiên Lam thì thôi. Hàn Thi Vũ đã quyết định sẽ định cư một thời gian ở biên giới thế lực của Lã Lạc. Nàng không phải từ chối, nàng cảm thấy mình ở ngoại vi có thể giúp Lã Lạc hiểu rõ hơn suy nghĩ của người dân tứ hoàng hiện nay. Điều này đối với Lã Lạc mà nói là những thông tin vô cùng quan trọng. Ngoài lý do này, Hàn Thi Vũ cũng chủ động tránh né Đồng Tâm Trúc và Bạch Nguyệt Đồng. Hiện tại quan hệ của Lã Lạc và Đồng Tâm Trúc vẫn chưa ổn định, phụ thân Bạch Nguyệt Đồng lại mời hắn đến nội hoàng. Nếu mình lại thêm vào căn cứ của Lã Lạc, sẽ càng thêm hỗn loạn. Hàn Thi Vũ là người phụ nữ trưởng thành, tự nhiên biết lúc này không nên làm phiền Lã Lạc thêm nữa. Mình tung hoành bên ngoài cũng chẳng sao. Chỉ cần định kỳ cung cấp lương thực cho Lã Lạc là được, những việc khác thì không cần. Hàn Thi Vũ sửa sang lại ống tay áo và cổ áo cho Lã Lạc, rồi ra hiệu cho hắn đi, đi thôi, Lã Lạc đại nhân, ngươi bây giờ không còn là một học sinh đơn giản nữa. Hãy phát triển tốt công ty, để cho công ty này vĩ đại. Chỉ có công ty đủ vĩ đại, ngươi mới có thể giúp đỡ nhiều người dân tứ hoàng hơn. Biết. Hai người chuẩn bị rời đi, thì một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt họ. Hàn Thi Vũ đại nhân và Lã Lạc có quan hệ rất thân mật a. Ta đã đợi hai vị lâu lắm rồi. Người đến là Tề Cách Phi, điều này khiến Lã Lạc khá bất ngờ. Người quan sát lại không phát hiện sao? Nhìn kỹ Tề Cách Phi, Lã Lạc phát hiện hắn so với lần trước lại tiến bộ hơn, thực lực đã đạt đến cấp 4, ngang với mình. Tề Cách Phi, mộ quan giả cấp 4, chủng tộc mèo đen cấp 4. Thuộc tính, sức mạnh 65, nhanh nhẹn 70, thể chất 40. Thuộc tính của Tề Cách Phi tăng cường rất mạnh, mấy ngày nay hắn đã hoàn toàn hấp thu lực lượng quán niệm của Tân Nương. Không chỉ tăng lên cấp 4, mà khả năng thiên phú về thuộc tính cũng thay đổi từ ban đầu thiên về sức mạnh sang nhanh nhẹn mạnh hơn. Lã Lạc quan sát thấy, lúc này Tề Cách Phi vẫn mặc quân phục của đoàn kỵ sĩ chính nghĩa. Điều này chỉ có thể chứng minh một việc, chuyện hắn hấp thu lực lượng ác mộng không bị phát hiện. Lã Lạc quay đầu nói với Hàn Thi Vũ, hắn là một trong những Tân Lang. Hàn Thi Vũ gật đầu, nhìn Tề Cách Phi từ trên xuống dưới, nhìn quần áo, không bị phát hiện a. Tề Cách Phi đã đến gần, nói thẳng vào vấn đề, các ngươi nhìn ta như vậy, làm ta rất hoảng a, đã nhìn ra rồi sao? Lã Lạc đương nhiên biết ý Tề Cách Phi, hắn gật đầu, đã hấp thu lực lượng ác mộng, ngươi cũng có thể quang minh chính đại vào nội hoàng sao? Tề Cách Phi cười lắc đầu, đây là chỉ thị của Lê Minh chi chủ, hơn nữa, ngươi không nói ta không nói, ai sẽ biết? Ta tại sao phải giúp ngươi che giấu? Lã Lạc, chẳng lẽ ngươi quên chính mình cũng là Tân Lang sao? Tề Cách Phi vừa dứt lời, mặt đã biến thành hình dạng mèo đen, hắn liếm liếm móng vuốt, Lã Lạc, dưới hình dạng này, ta có thể ngửi được mùi trên người ngươi. Vì vậy, ta rất rõ ràng, chúng ta là một loại. Trên người ta có mùi gì? Ngươi thử ngửi xem. Lã Lạc nửa đùa nửa thật, cọ sát vào người Hàn Thi Vũ, phần còn lại, xin miễn tả. Bệnh tâm thần, tránh ra. Hàn Thi Vũ liếc Lã Lạc một cái, quay mặt đi. Dù trước mặt Lã Lạc hắn có e lệ, nhưng trước mặt người khác vẫn phải giữ vẻ lạnh lùng, cao ngạo. Xét về thực lực và địa vị, Hàn Thi Vũ trước mặt Tề Cách Phi cũng là tiền bối trong giáo hội, đương nhiên phải giữ gìn thân phận. Lời Tề Cách Phi vừa nói, ý tứ đã rất rõ ràng. Hắn biết bản chất sinh mệnh mình đang dần biến đổi về phía dị chủng, nhưng hắn cũng biết, Lã Lạc bản chất cũng chẳng khác dị chủng là mấy. Cùng hội cùng thuyền, ai cũng chẳng khá khẩm gì, cho nên trong nội hoàng lẫn giáo hội, nhiều lắm cũng chỉ là báo cáo qua lại với nhau mà thôi. Chuyện này chẳng có ai khôn ngoan nào lại chủ động làm, cuối cùng cũng chẳng được gì. Thật sự không sợ sao? Ngươi không sợ ta giết ngươi tại đây sao? Tề Cách Phi hỏi. Lã Lạc đột nhiên động thân, tốc độ kinh người khiến Hàn Thi Vũ và Tề Cách Phi đều không kịp phản ứng. Ngón tay đã điểm đến trước mắt Tề Cách Phi, hơi nước mới chậm rãi tan biến. Chỉ một động tác đơn giản ấy đã khiến Tề Cách Phi hiểu rõ sự chênh lệch giữa hắn và Lã Lạc. Nhưng thực lực chênh lệch không đại diện cho tất cả, phía sau hắn vẫn còn giáo hội, con quái vật khổng lồ ấy. Lã Lạc, ngươi sợ là tính sai rồi. Ta hôm nay đến đây là do đoàn trưởng Vạn Tỉnh của Chính Nghĩa Kỵ Sĩ Đoàn đích thân ra lệnh. Hiện giờ ta đại diện cho Lê Minh Giáo Hội, nếu ngươi giết ta, sẽ phải đối mặt với cuộc điều tra và thanh minh của Lê Minh Giáo Hội. Chuyện này rất ngu xuẩn, ta nghĩ ngươi sẽ không làm. Tính mạng người này quả thật đặc biệt, hắn rất gần gũi với ngươi, lại không có trạng thái điên cuồng của dị chủng. Thậm chí còn giống người thường hơn cả Khải Ca. Lời nhắc nhở của người quan sát khiến Lã Lạc suy ngẫm. Hình thái dung hợp giữa người và dị chủng xem ra vẫn có nhiều khác biệt. Hắn, Chu Khải, Cổ Phương đều có sự khác biệt rất lớn. Cho nên Lã Lạc muốn thăm dò Tề Cách Phi, tận lực thu thập một ít tình báo của giáo hội. Tề Cách Phi, ngươi cảm thấy hình thái dị chủng của ngươi có thể giấu được mắt giáo hội không? Lã Lạc thật sự rất hiếu kỳ về vấn đề này. Dù nói trạng thái bán dị chủng của bọn họ có lẽ có vài điểm đặc thù, nhưng thế lực cấp cao như giáo hội không thể nào không phát hiện được chứ. Nếu Tề Cách Phi không giấu được, vậy mình đi vào nội hoàng liệu có giấu được không? Chẳng phải tự mình ra lưới sao? Nội hoàng như hổ dữ a. Đi không được. Đối với câu hỏi của Lã Lạc, Tề Cách Phi lại rất thản nhiên, không giấu được. Đừng nói cả giáo hội, chuyện ta có năng lực dị chủng ngay cả đoàn trưởng của chúng ta cũng không giấu được. Mà nàng chỉ là người yếu nhất trong bốn thủ lĩnh kỵ sĩ. Kết quả này, ngươi yên tâm sao? Lã Lạc. Câu trả lời của Tề Cách Phi khiến Lã Lạc hơi giật mình. Nếu không giấu được, tại sao còn có thể vênh váo trở về nội hoàng? Biểu hiện của Tề Cách Phi trở nên thành kính, ta đã nói rồi, ta theo đuổi sức mạnh, nhưng sẽ không từ bỏ tín ngưỡng. Từ đầu đến cuối, ta vẫn là thành viên của Chính Nghĩa Kỵ Sĩ Đoàn, là một kỵ sĩ chính thức của Chính Nghĩa Kỵ Sĩ Đoàn. Tâm ta luôn trung thành với Lê Minh, điều này chưa bao giờ thay đổi. Giáo hội cảm nhận được sự thuần khiết trong tâm ta, đương nhiên sẽ không nghi ngờ tư tưởng và thân phận của ta. Lời hắn nói hơi mơ hồ. Lời Tề Cách Phi nói quả thật hơi mơ hồ, nhưng Lã Lạc cũng hiểu được phần nào. Về khái niệm dị chủng, nội bộ giáo hội cũng sẽ có những hiểu biết khác nhau sao? Hay là nói, chỉ cần trung thành với giáo hội, dù là dị chủng, giáo hội cũng sẽ không ngần ngại tiếp nhận. Vậy sự biến dạng của thánh tài đối với giáo hội có ý nghĩa gì? Sự biến dạng của thánh tài là biến thành dị chủng, còn chúng ta là dung hợp sức mạnh dị chủng, bản chất hai bên hoàn toàn khác nhau. Bọn họ cho rằng mình đã trở thành dị chủng, nhưng ta từ đầu đến cuối vẫn cho mình là người. Ngươi không cũng vậy sao? Lã Lạc. Lã Lạc gật đầu. Những lời này của Tề Cách Phi quả thật nhận được sự công nhận của hắn. Hắn cũng luôn cho mình là người. Hắn cũng hiểu đại khái ý của Tề Cách Phi, ý là chỉ cần giáo hội cho rằng Tề Cách Phi là người một nhà, thì dù Tề Cách Phi có chút biến dạng cũng không sao cả. Nói về sự biến dạng và việc dung hợp sức mạnh dị chủng, Lã Lạc nhìn chằm chằm Tề Cách Phi. Hình thái mèo đen của Tề Cách Phi mang lại một cảm giác quỷ dị. Sự quỷ dị này không có ý nghĩa gì khác, chỉ là đơn thuần xấu xí. Hình thái mèo đen của đồng ngoán chí ít vẫn phù hợp với thẩm mỹ bình thường của người thường. Còn hình thái mèo đen của Tề Cách Phi là cái gì? Dù sao cũng không giống hổ hay báo. Một gã tráng hán mèo đen gần 2 mét đang liếm móng vuốt, ớn lạnh. Đại khái là thế. Nhưng bản thân mình đã khác người thường rất nhiều, vậy mình có hình thái đặc thù nào không? Lã Lạc nhìn vào mấy danh sách của mình, không có chức năng biến thân thành dị chủng nào cả, điều này khiến hắn khá tiếc nuối. Hàn Thi Vũ cảm nhận được tâm trạng dao động của Lã Lạc, cho rằng Lã Lạc đang băn khoăn về việc mình rốt cuộc là người hay dị chủng. Liền chủ động nắm lấy ngón tay Lã Lạc, dành cho hắn một ánh mắt khích lệ. Nhưng ánh mắt này trong mắt Lã Lạc lại là sự dụ hoặc thuần túy. Đừng làm ồn, có người ngoài đây, cứ từ từ nói. Lã Lạc, ngươi bị bệnh tâm thần à? Ta chỉ đang an ủi ngươi thôi, ngươi muốn làm gì? Chủ ký chỉ đang nghĩ những điều mà đàn ông thường nghĩ, có lỗi sao? Lã Lạc lại nhìn về phía Tề Cách Phi, nói đi, mục đích thật sự tìm ta là gì? Lã Lạc, chính án muốn gặp ngươi. Con ngươi Lã Lạc hơi co lại. Bạch Thanh Sương sao? Chỉ đơn thuần muốn gặp ta, mà không nhắc đến Bạch Nguyệt Đồng. Theo tính cách của Bạch Thanh Sương, nàng hẳn là rất quan tâm đến Bạch Nguyệt Đồng mới đúng. Vậy lần này là có ý gì? Cảnh cáo mình? Hay là thật sự muốn lôi kéo mình? Giống như La Học Dân. Lã Lạc nhìn Hàn Thi Vũ, Hàn Thi Vũ lắc đầu, ngươi nhìn ta làm gì? Ta cũng nhiều năm không về nội hoàng, đối với giáo hội hiện tại hầu như không biết gì cả. Được rồi. Chính án mời, ta đã biết. Một thời gian nữa ta sẽ đến nội hoàng. Khoảng bao lâu? Trong vòng 3 tháng. Được. Thấy Lã Lạc đồng ý, Tề Cách Phi hoàn thành nhiệm vụ, lộ vẻ nhẹ nhõm. Giữa hắn và Lã Lạc, tuy chưa nói đến bằng hữu, ở pháo đài ác mộng cũng từng công kích lẫn nhau, nhưng nguồn gốc giữa hai người quả thật rất sâu sắc. Lã Lạc, ta thật không ngờ giữa chúng ta lại có nguồn gốc như vậy. Ta hẳn là phải cảm ơn ngươi, từ lần thứ hai thua ngươi, ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ, ta cần sức mạnh. Cho nên ta mới liều lĩnh tu luyện, thậm chí đi tìm kiếm sức mạnh của ác mộng. Bây giờ ta đã có được sức mạnh, hơn nữa ta cảm nhận được nguồn sức mạnh này đang tăng trưởng nhanh chóng. Những điều này đều phải cảm ơn ngươi. Tạ ơn không cần, chúng ta không quen. Lã Lạc biểu môi, loại cảm tạ này thực vô vị. Cùng lắm thì nói những lời cảm tạ sáo rỗng, chẳng bằng trực tiếp đưa tiền, thiết thực hơn nhiều. Ha ha, ta biết ngươi đối với giáo hội có lẽ không có hảo cảm gì, nhưng dựa theo hiểu biết của ta về giáo hội, hiện giờ, bất kể là chính án hay giáo hội, đều đối với ngươi tràn ngập thiện ý. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không phái ta đến liên lạc với ngươi. Cùng là Tân Lang, ta cũng hy vọng ngươi trân trọng phần thiện ý này, dù sao chúng ta xem như cùng một loại người. Được rồi, nếu không có vấn đề gì, cứ quyết định như vậy, 3 tháng nữa, giáo hội vẫn có thể chờ đợi. Ta sẽ ở nội hoàng chờ ngươi, đến lúc đó sẽ đích thân đón tiếp. Tề Cách Phi nói xong liền rời đi, chỉ để lại Lã Lạc và Hàn Thi Vũ. Lã Lạc xoa xoa mái tóc dài nửa đen nửa trắng của mình. Giáo hội và nghị hội dính líu với nhau, một nhà còn phiền hà hơn một nhà. Không sao chứ. Này, ta có thể làm sao đây, chúng ta đi thôi. Tình hình tứ hoàng quan trọng hơn, bây giờ cứ kéo dài thêm, áp lực lên dân chúng sẽ càng lớn. Tốt. Chiều hôm đó, Lã Lạc dẫn theo đông đảo thủ hạ, tiếp quản trường học. Nhờ có sự hỗ trợ của Hàn Thi Vũ, quá trình này tương đối thuận lợi, chỉ gặp một vài sự chống đối nhỏ. Thực ra Lã Lạc không muốn xung đột với những người này, hắn vô cùng coi trọng những sinh viên này, vì hắn hiểu rõ sức mạnh của tri thức. Hơn nữa, sinh viên trong thế giới này không chỉ có tri thức. Trong tình huống đầu óc minh mẫn, tiềm năng lại dồi dào, xác suất biến chất của họ là nhỏ nhất, khả năng thức tỉnh lại là lớn nhất. Hơn 1 vạn sinh viên, nếu có thể thu nạp, sàng lọc, dù chỉ là một phần nhỏ, cũng sẽ biến vòng tròn phòng làm việc của Lã Lạc thành một tổ chức khổng lồ và mạnh mẽ. Trong quá trình tiếp nhận nhân sự, Lã Lạc cơ bản có thể đối xử công bằng. Nhưng hắn sẽ chủ động tách biệt dân chúng bình thường với sinh viên đại học. Vòng tròn cũng cần phát triển, chuyện thánh nhân này, hắn thực sự làm không nổi. Mặc dù người bình thường cũng có nhân tài, nhưng xác suất tìm được nhân tài xuất chúng trong đám đông người bình thường và trong đám sinh viên là hoàn toàn khác nhau. Những người thi đậu đại học, khỏi phải nói, tối thiểu họ có năng lực học tập mạnh mẽ và trí tuệ nhất định. Điều này quá quan trọng. Bởi vì nó giúp Lã Lạc tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Không chỉ vậy, trong số những sinh viên này còn có rất nhiều chuyên ngành đặc thù và nhân tài xuất chúng, chế tạo, vũ khí, nghiên cứu khoa học, y học, sinh vật học, thảo dược, những lĩnh vực này cần đào tạo hệ thống chuyên nghiệp, đây chính là sự khác biệt giữa sinh viên và người dân bình thường. Đang tiếp nhận nhân sự, Lã Lạc lại thấy một người quen cũ. Quyền Phổ. Là ca. Lúc này Quyền Phổ bị mù một mắt, tay không còn cầm rượu nữa. Vẻ nhuệ khí ngày nào đã biến mất, hắn đi khập khiễng. Rõ ràng, Quyền Phổ đã bị người ta phế bỏ một tay một chân. Thậm chí còn hơn thế nữa. Tất cả đều là do Lam Thiên Dược Nghiệp gây ra. Chúng đã triệt để phế bỏ Quyền Phổ. Lã Lạc định cho Quyền Phổ một điếu thuốc, rồi trò chuyện vài câu. Nhưng mở túi ra mới phát hiện ngay cả gói thuốc lá của mốc trước kia cũng không còn. Quyền Phổ nhìn ra ý đồ của Lã Lạc, hắn cười khoát tay, ngắt lời Lã Lạc, "Lạc ca, ta cai thuốc rồi." Lã Lạc gật đầu. Quyền Phổ rơi vào cảnh này có nhiều nguyên nhân, sự tham lam của hắn, sự tà nhẫn của Lam Thiên, và quan trọng nhất chính là Lã Lạc và đồng bọn của hắn. Mặc dù Quyền Phổ bị Lam Thiên tra hỏi, khai ra Lã Lạc và đồng bọn, nhưng Lã Lạc thấy đó là điều dễ hiểu. Mối quan hệ giữa hắn và Quyền Phổ chỉ là một giao dịch đơn giản, người ta không cần phải liều mạng vì một đồng bọn trong giao dịch. Hơn nữa, Quyền Phổ cũng đã phải trả giá rất lớn. Trong đó có trách nhiệm của hắn, cũng có trách nhiệm của Lã Lạc. Ngươi gần đây đang làm gì? Lã Lạc không hỏi Quyền Phổ có tốt không, vì nhìn dáng vẻ hắn cũng biết gần đây chắc chắn không dễ chịu. Tay chân tàn phế, mắt cũng không tốt, chỉ có thể làm chút việc văn phòng. Giúp người làm báo cáo và thống kê, những việc khác tính sau. Nhưng bây giờ Đông Hoàng Đại học như vậy, tốt nghiệp e rằng rất khó. Quyền Phổ tâm thái không tệ, Lã Lạc cũng rất thưởng thức năng lực của hắn, lập tức mời, có hứng thú không đến giúp ta làm việc. Bộ dáng ta như bây giờ, e rằng không chạy được việc nghiệp vụ. Quyền Phổ đã mở miệng từ chối Lã Lạc. Không biết có phải do không hút thuốc không, răng hắn trắng hơn nhiều. Lã Lạc không để ý đến lần từ chối này, hắn tiếp tục mời, ta vẫn khá hiểu năng lực của ngươi, gan dạ, cẩn thận, đầy tinh thần mạo hiểm. Người như ngươi sinh ra để làm thương nhân, nhà thám hiểm, đây mới là nghề nghiệp ngươi thích, từ bỏ thật đáng tiếc. Không dám động là sợ Lam Thiên Dược nghiệp sao? Lã Lạc có chút ý khích tướng, nhưng Quyền Phổ trực tiếp thừa nhận, đúng vậy, Lam Thiên Dược nghiệp quá lớn, chúng ta nhỏ bé quá trước mặt những kẻ khổng lồ đó. Chúng đã đánh gục hết can đảm của ta chỉ muốn sống yên ổn, không muốn dính líu đến những chuyện đó nữa. Lã Lạc cau mày, Quyền Phổ này quả thực không có lòng tin a. Sống cũng có khác biệt, như con dòi uốn éo cũng là sống, như người đứng thẳng cũng là sống. Sống có tôn nghiêm mới có ý nghĩa. Hiện tại Lam Thiên Dược nghiệp đã không còn, Lam Thiên sinh vật khoa kỹ cũng không thể với tới ta. Cho nên Quyền Phổ, nếu ngươi muốn sống có tôn nghiêm, ta chính là cơ hội của ngươi, cơ hội duy nhất, suy tính đi. Lã Lạc nói xong, trực tiếp đi về phía trước. Hắn đã mời Quyền Phổ 3 lần, nếu Quyền Phổ vẫn từ chối, thì chỉ có thể nói giữa họ không có duyên phận. Chờ chút, Lạc ca. Cảm ơn ngươi coi trọng, ta cảm thấy, ta có thể giúp ngươi làm thống kê. Lã Lạc cười quay người. Dùng như thế nào ngươi ta tự hiểu, hơn vạn sinh viên ở đây, người làm thống kê nhiều lắm, không cần thiết. Sau khi chiêu mộ Quyền Phổ, Lã Lạc an trí Hàn Thi Vũ ở một tòa nhà dân cư ở căn cứ phía Bắc. Với thực lực của Hàn Thi Vũ, không cần cân nhắc vấn đề an toàn, nên ở một mình cũng không sao. Sự chia tay của hai người kết thúc bằng một trận chiến ngắn ngủi. Ngắn đến mức nào? Khoảng 20 phút, đó là thành quả sau khi Hàn Thi Vũ dùng hết sức lực. Không có cách nào, hiện giờ thể chất và thể lực của Lã Lạc quá mạnh. Loại chiến đấu tầm gần như vậy, trong loài người gần như không có đối thủ. Trở lại căn cứ, Lã Lạc bắt đầu chính thức an bài việc thu nhận dân chúng. Hắn vận dụng một mạch suy nghĩ đơn giản, ai cũng phải làm việc, không có lý do gì để từ chối. Dựa trên thực lực, Lã Lạc phân chia những người này thành ba loại, gọi chung là công nhân. Loại thứ nhất là chiến sĩ, những người sở hữu thiên phú chiến đấu và năng lực siêu phàm. Họ do cổ phương chỉ huy, đảm nhiệm công việc thanh trừ dị chủng xung quanh, tu luyện, bảo vệ an ninh và các nhiệm vụ chiến đấu khác. Đám người này được hưởng đãi ngộ cao nhất và có cơ hội thăng tiến thành thành viên vòng tròn. Loại thứ hai là những người có khả năng lao động nhưng không quen hay không muốn chiến đấu. Lã Lạc phân phối cho họ những công việc lao động như vận chuyển dây chuyền sản xuất năng lượng từ nhà máy thực phẩm, thu gom hạt giống. Những việc này đều do lao công đảm nhiệm. Ai không muốn chiến đấu thì chỉ có thể làm lao công, ít nhất cũng phải đóng góp sức lực. Ngoài chiến sĩ và lao công, còn có rất nhiều người già yếu, tàn tật. Những người này hầu như không có con đường thăng tiến, nhưng Lã Lạc vẫn phân công cho họ những công việc như vệ sinh công cộng, quét dọn, sắp xếp, vận chuyển. Hiệu suất có thể không cao, nhưng nhất định phải làm, không có ngoại lệ. Đây là cách Lã Lạc tạo ra giá trị, duy trì sự ổn định về trật tự. Đổi lại, Lã Lạc cung cấp cho họ môi trường an toàn, lương thực, nước uống và điều quan trọng nhất là chăm sóc y tế. Đây là hình thái cân bằng xã hội cơ bản nhất. Dù có người bất mãn, cách xử lý của Lã Lạc rất đơn giản, không phạm tội thì đuổi đi, tự sinh tự diệt, còn phạm tội thì giao cho cổ phương giải quyết. Ngoài ba loại công nhân trên, các chức vụ hành chính đều do thành viên vòng tròn đảm nhiệm. Họ đã trải qua quá trình sàng lọc cơ bản, nên hoàn toàn đáng tin cậy. Phía này do Chu Khải toàn quyền phụ trách. Đồng Tâm Trúc vẫn phụ trách mảng y tế, Bạch Nguyệt Đồng phụ trách nghiên cứu và chế tạo vũ khí. Tuy nhiên, theo yêu cầu khẩn thiết của Lã Lạc, Bạch Nguyệt Đồng gần đây phải tập trung sửa chữa nhà máy thực phẩm và các dây chuyền sản xuất. Máy móc và dây chuyền sản xuất là điều kiện tiên quyết để lao công có việc làm. Sau khi mọi việc được sắp xếp ổn thỏa, trật tự và sự phát triển đều diễn ra có nề nếp. Dù gặp phải không ít vấn đề, khúc mắc, nhưng sự trưởng thành toàn diện này lại vô cùng rõ rệt. Đặc biệt đối với chiến sĩ, Lã Lạc trực tiếp truyền dạy cho họ thú liệt nhân lục đạo mà không hề giấu giếm. Hành động này vấp phải sự phản đối kịch liệt từ nhiều người, thậm chí cả Bạch Nguyệt Đồng, người không có thực lực, cũng lên tiếng phản đối. Đây là một quyết định táo bạo, nhưng Lã Lạc vẫn quyết tâm thực hiện. Kết quả là toàn bộ lực lượng chiến đấu đạt được sự ổn định trong một thời gian dài. Với thú liệt nhân lục đạo, xác suất biến dị ác tính đã giảm xuống đáng kể. Tuy nhiên, do không giữ bí mật, lục đạo sẽ được truyền bá rộng rãi. Lã Lạc không hề quan tâm, hắn muốn lục đạo được phổ biến rộng rãi, bởi vì hiện tại Tứ Hoàng đã có nền tảng vững chắc. Làm cho Tứ Hoàng mạnh mẽ hơn là nguyện vọng của Lư Địch, cũng là nguyện vọng của Lã Lạc. Lục đạo không phải là công pháp tu luyện cấp cao nhất, nhưng nó toàn diện. Việc phổ biến lục đạo đương nhiên là một công việc lợi ích lớn mà tốn ít công sức. Hành động của Lã Lạc tuy gây ra sự phản đối của nhiều thủ lĩnh bang hội, nhưng cũng nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ những người khao khát hòa bình, đặc biệt là những kỹ thuật viên tài giỏi, những người không phải là siêu phàm giả. Họ bắt đầu gia nhập tập đoàn của Lã Lạc. Lấy căn cứ vòng tròn làm trung tâm, những nhà máy đơn giản sản xuất thực phẩm, đồ dùng hàng ngày bắt đầu được xây dựng. Trong thời gian này, Lã Lạc cảm nhận được sự phát triển và biến đổi mạnh mẽ của vòng tròn, sự biến đổi này đã giúp khu dân nghèo khôi phục được một hình thái xã hội thu nhỏ. Đêm khuya, tại sân tập bắn của thú liệt nhân, Lư Tiểu Điềm cầm một khẩu súng ngắn lớn hơn tay cô nhiều, miệt mài luyện tập. Mỗi viên đạn đều rơi xuống ngay sau viên đạn trước, độ chính xác của cô thậm chí còn vượt trội so với Cổ Phương, người sở hữu thị lực sắc bén như chim ưng. Cổ Phương dù có thị lực siêu phàm, nhưng ngón tay vẫn có những lúc không ổn định. Còn Lư Tiểu Điềm thì khác, khi bắn, cánh tay cô hoàn toàn bất động, hoặc có thể nói là cứng đờ lại. Thả súng xuống, Lư Tiểu Điềm hài lòng nhìn vũ khí trong tay. Dù cô đã học được rất nhiều kiến thức của nhân loại tại Mộng Yểm Thành Bảo, nhưng một hệ thống chiến đấu hoàn chỉnh, có tính hệ thống cao như vậy, cô vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc. Súng ống quả thực là một phát minh phi thường, ngay cả người thường cũng có thể bắn ra công kích cấp 2-3. Nghe nói nội hoàng còn có vũ khí mạnh mẽ hơn, thậm chí có thể xuyên thủng thân thể lãnh chúa, quả thực đáng sợ. Đồng Diễm bên cạnh không hiểu Lư Tiểu Điềm nghiên cứu những thứ này để làm gì. Với sức mạnh của cô, đã không cần những thứ này nữa rồi. Lư Tiểu Điềm lắc đầu, ngươi không hiểu, những thứ này, cùng với hệ thống kiến thức hoàn chỉnh, mới là thứ ta cần. Giống như nạc cá, dù hắn phát triển nhiều chủng tộc trí tuệ, xây dựng những khu vườn kỳ diệu, nhưng hắn chưa bao giờ ngừng nghiên cứu và phát minh vũ khí của nhân loại. Hắn thiếu hụt tình cảm và thông tin của nhân loại. Ta thiếu hụt nhận thức, trí tuệ, hệ thống. Chúng ta đều đang học tập và chưa bao giờ ngừng lại. Đồng Diễm gật đầu, dù sao Lư Tiểu Điềm là chủ nhân, nàng là thuộc hạ, chủ nhân nói gì cũng đúng, phục tùng là được. Có người đến. Lư Tiểu Điềm lại trở về dáng vẻ của một đứa trẻ, chỉ cần một cái búng tay, vị trí các vết đạn trên bia ngắm đã được phân bổ lại. Đúng lúc đó, Dương Lệ Nhã đến. Lớn Ngọt, cái bia này là ngươi bắn sao? Dương Lệ Nhã chỉ vào bia ngắm, thành tích lần này rất đáng kinh ngạc. 10 phát đạn, tất cả đều trúng mục tiêu, dù không đều đặn, nhưng Lư Tiểu Điểm là lần đầu tiên bắn súng mà. Đáng tiếc là không có phát nào trúng hồng tâm. Nhìn vẻ mặt đương nhiên của Lư Tiểu Điểm, Dương Lệ Nhã không biết nên nói gì. Có lẽ đây là thiên phú, Lư Tiểu Điểm kế thừa hoàn hảo thiên phú của Lư Địch và Khâu Cô Lăng. Theo một nghĩa nào đó, tương lai Lư Tiểu Điềm có thể còn mạnh hơn Lư Địch. Trong thời gian tiếp xúc, Dương Lệ Nhã đã hiểu rõ Lư Tiểu Điềm. Tính cách hoạt bát, nhưng không thích chơi với bạn cùng trang lứa, thậm chí có chút không hợp nhau. Cô thường chỉ chơi với Đồng Diễm và Đồng Mộng, hai chị em đã cứu cô. Điều này Dương Lệ Nhã không thấy lạ, dù sao Đồng Diễm là ân nhân cứu mạng của Lư Tiểu Điềm. Điều Dương Lệ Nhã thấy lạ là thiên phú thể chất của Lư Tiểu Điềm. Mới 8 tuổi, nhưng cơ thể cô đã có dấu hiệu hấp thụ ám năng tự nhiên. Điều này khiến Dương Lệ Nhã không thể tin nổi. Bình thường, chỉ khi gần đến tuổi trưởng thành, cơ thể mới xuất hiện những dấu hiệu này. Thể chất của Lư Tiểu Điềm quá đặc biệt. Dương Lệ Nhã không biết đây là thiên phú trời ban cho Lư Tiểu Điềm hay là nguyện vọng của Lư Địch. Nhưng bây giờ có thể khẳng định một điều, Lư Tiểu Điềm 8 tuổi đã có thể bắt đầu tu luyện. Như vậy, ta muốn hay không dạy nàng tu luyện? Lư Tiểu Điềm mới 8 tuổi, nếu bắt đầu tu luyện vào lúc này, so với những người khác, quả là một lợi thế vô cùng to lớn. Thế nhưng, bởi vì nàng mới 8 tuổi, tâm trí còn non nớt, lại đầy lòng căm hận. Tu luyện vào lúc này, e rằng sẽ dẫn dắt Lư Tiểu Điềm bước vào tà đạo. Nhưng nếu không dạy nàng tu luyện, lại sẽ phí hoài thiên phú xuất chúng của Lư Tiểu Điềm. Lư Tiểu Điềm là con gái của Lư Địch, ta cảm thấy mình có bổn phận dẫn dắt Lư Tiểu Điềm. Dạy nàng tu luyện là dẫn dắt, không để nàng sa vào tà đạo cũng là dẫn dắt. Ta không thể vì sợ Lư Tiểu Điềm đi vào tà đạo mà lãng phí thiên phú của nàng, điều này đối với Lư Tiểu Điềm là bất công, đối với Lư Địch cũng là bất công. Cho nên, sau nhiều phen do dự, cuối cùng ta mở miệng với Lư Tiểu Điềm. Lớn Ngọt, ngươi muốn tu luyện không? Lư Tiểu Điềm hơi kinh ngạc, dường như chưa hiểu ý tứ trong lời ta. Ta bây giờ không phải mỗi ngày đều đang tu luyện sao? Mấy ngày nay ta đã học được rất nhiều kiến thức chiến đấu. Yên tâm đi, Dương A-di, chờ ta tu luyện thành tựu, sẽ tự mình báo thù. Vẻ kiên định của Lư Tiểu Điềm khiến ta có chút sửng sốt. Ta có thể nói Lư Tiểu Điềm sai lầm được không? Không thể, bởi vì chuyện báo thù từ xưa đến nay vẫn luôn tồn tại. Chưa từng nếm trải đắng cay, chớ khuyên người ta làm người thiện lương, trải qua khổ sở rồi, cũng chưa chắc người ta sẽ trở nên lương thiện. Bất luận kẻ nào cũng không có tư cách khuyên can một kẻ muốn báo thù. Cho nên, lần này, ta càng thêm kiên định quyết tâm dạy dỗ Lư Tiểu Điềm. Lớn Ngọt, Ta nói tu luyện, không chỉ là xạ kích, còn có cả thuật thao tác cận chiến. Đó là cái gì? Bí kíp của phụ thân ngươi, sáu đạo khí hợp, trần ma. Ta cũng có một bộ trần ma, nhưng chỉ là đời thứ nhất. Lúc Lư Tiểu Điềm nghe nói trần ma là bí kíp của Lư Địch, ánh mắt sáng lên. Phụ thân a, con muốn học trần ma của người, phù hộ con. Vài ngày sau, Lư Tiểu Điềm đứng trên bức tường thành thứ tư, nhìn về phía nơi Lư Địch và nàng quyết chiến, ngưng tụ thành trụ đỏ. Trụ đỏ nối liền trời đất là minh chứng cho sức mạnh vô song của Lư Địch, nơi đây đã trở thành biểu tượng mới của thế giới tứ hoàng. Tứ hoàng thú liệt nhân chủ động khắc bia kỷ niệm cho Lư Địch bên cạnh trụ đỏ. Thú liệt nhân chi vương, Lư Địch, chém giết ác mộng tám giai tại đây. Mưa phùn mịt mù, Lư Tiểu Điềm đặt một bó hoa nhỏ màu trắng lên bia kỷ niệm của Lư Địch. Chuyện người muốn làm, con đều sẽ làm thay người, trên trời hãy yên nghỉ. Lư Tiểu Điềm cúi đầu bái lạy trụ đỏ. Dù nàng và Lư Địch chưa từng có nhiều tình cảm sâu đậm, nhưng cuối cùng, tình cảm lưu luyến ấy, nàng thực sự cảm nhận được. Lư Tiểu Điềm sẽ không dừng bước, nhưng sự tồn tại của Lư Địch, nàng sẽ khắc ghi trong lòng. Thật sự có thiên đường sao? Tần Ngoãn Ngư bước ra từ trong mưa, đến sau lưng Lư Tiểu Điềm, hỏi một câu khiến chính mình cũng có chút mơ hồ. Lư Tiểu Điềm khẽ cười. Thật sự có thiên đường, bởi vì nơi chúng ta đang đứng, chính là địa ngục. Chỉ cần có thể thoát khỏi địa ngục, đó chẳng phải là thiên đường sao? Tần Ngoãn Ngư nửa hiểu nửa không gật đầu, bắt đầu báo cáo công việc. Việc của Liên Hiệp Hội đã sắp xếp xong, thú liệt nhân hiện tại và nội hoàng đã nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Chúng ta cũng đang không ngừng gây nên mâu thuẫn nội ngoại, hiện tại tất cả tình hình đều đang phát triển theo hướng tốt. Mưa trên trời đột nhiên lớn hơn, Lư Tiểu Điềm và Tần Ngoãn Ngư đều không hề tránh mưa, cũng không dùng năng lượng để ngăn cản. Sau một thoáng trầm tư, Lư Tiểu Điềm mới chậm rãi nói, Tần Ngoãn Ngư, ngươi khác với bọn họ, ngươi từ nhỏ lớn lên trong thế giới loài người, rất nhiều chuyện ngươi nhìn thấu hơn chúng ta. Ngươi cảm thấy, nếu chúng ta muốn thành lập một tổ chức mới, thậm chí là chính quyền, thì thiếu thứ gì? Tần Ngoãn Ngư suy nghĩ một chút. Chúng ta thiếu, là một trận quyết liệt thực sự. Tốt, vậy chúng ta hãy nghĩ xem, làm thế nào để Tứ Hoàng và Nội Hoàng xảy ra một trận quyết liệt thực sự. Hai tháng sau, dưới chân tường thành. Quyền Phổ ngậm điếu thuốc, đứng không xa lỗ hổng trên bức tường thành thứ tư. Đôi mắt đục ngầu của hắn giờ đã được thay thế bằng một con mắt giả điện tử màu đỏ. Tay và chân cũng được thay thế bằng tay chân giả máy móc, nhìn mạnh mẽ, thậm chí có một chút cảm giác của công nghệ sinh học tân kỳ. Từ công nghệ tinh xảo có thể thấy, đây đều là tuyệt tác của Bạch Nguyệt Đồng. Để Quyền Phổ có được trạng thái hoàn hảo, Lã Lạc đã tốn không ít công sức. Dù sao, Quyền Phổ là một nhân tài thực sự, nhân tài như vậy không nên bị lãng phí. Quyền Phổ đứng dưới mưa, ra lệnh cho công nhân. Bên phải một chút, bên phải một chút, sửa chữa phải dùng bê tông, không phải để ngươi đổ bùn vào trong. Quyền Phổ lão đại, trước kia sửa tường đều dùng bê tông luyện kim, loại bê tông thông thường này độ bền không đủ. Bây giờ còn có luyện kim bê tông gì nữa, sắp quyết liệt với nội hoàng rồi. Máy hát vừa mở, đám công nhân liền bắt đầu chỉ điểm giang sơn. Anh hùng bàn phím là sản phẩm của mọi thời đại, bởi vì bàn luận chính trị và quốc gia là việc rất thoải mái. Quyền Phổ lão đại, chúng ta bên này thật sự sẽ quyết liệt với liên minh sao? Chuyện này, ai biết được. Quyền Phổ lộ ra hàm răng vàng, từ khi lấy lại sự tự tin, Quyền Phổ lại bắt đầu hút thuốc. Không chỉ hút thuốc, ăn uống, cờ bạc, cái gú, hắn hầu như dính hết. Hắn từ một người giao dịch sắc bén, trở thành một kẻ đầy khuyết điểm, nhưng lại không từ thủ đoạn. Nhiều người đã báo cáo đủ loại việc xấu của Quyền Phổ trước mặt Lã Lạc, ví dụ như đánh bạc, tụ tập, nhưng Lã Lạc dường như không quan tâm, vẫn giao cho Quyền Phổ quyền lực rất lớn. Bởi vì hắn biết Quyền Phổ đang tự hủy hoại mình. Quyền Phổ không kết giao với bất kỳ thế lực nào, lại đắc tội rất nhiều người. Kết quả rất đơn giản, hắn chỉ có thể dựa vào Lã Lạc, nếu một ngày Lã Lạc bỏ rơi hắn, hắn sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đây là một cách làm mạo hiểm nhưng rất thông minh. Nó khiến Quyền Phổ từ một thành viên ngoại vi, nhanh chóng trở thành trung tâm quyền lực. Công việc của hắn độc lập kết nối với Lã Lạc, mà yêu cầu của Lã Lạc đối với hắn, ngoài việc giám sát công nhân thông thường, còn có một điểm rất quan trọng. Trong dân chúng, gieo rắc tư tưởng độc lập. Ví dụ như bây giờ, chính là thời cơ tốt nhất của hắn. Quyền Phổ lão đại không biết sao? Ta không tin. Mấy anh đều nói tin tức của anh là linh thông nhất, bây giờ tình hình căng thẳng như vậy, lão đại nhất định có tin tức độc nhất vô nhị. Người nói chuyện này là tâm phúc của Quyền Phổ, là người hắn dùng để kích động. Sau câu nói này, nhiều người dường như không quan tâm, nhưng đều làm chậm động tác. Họ chăm chú lắng nghe tin tức độc nhất vô nhị của Quyền Phổ. Chuyện này cũng không phải bí mật gì, chính là Cục An ninh Nội Hoàng trước đây phái hai người đến, muốn tiếp quản lại Cục An toàn Tứ Hoàng, đều bị thú liệt nhân từ chối. Hơn nữa, đội trưởng đội một thú liệt nhân Vương Kiệt đêm hôm trước đã giết chết cục trưởng cục an ninh cũ. Ngoạ tàu, Quyền ca. Thật hay giả, an toàn cục trưởng a. Đổi lại trước kia, đó là chúng ta tứ hoàng đỉnh cấp cao quan. Lao công bọn họ ai nấy đều một bộ vẻ mặt không dám tin. Dù sao, chuyện thú liệt nhân đội trưởng giết chết an toàn cục trưởng này, Trong suy nghĩ của bọn hắn, quả thực còn ly kỳ hơn cả tiểu thuyết huyền huyễn. Quyền Phổ lại hít một hơi thuốc lá, chuyện này đối với hắn mà nói cũng có phần khó tin. Lần đầu tiên nghe Lã Lạc kể chuyện này, biểu hiện của hắn cũng chẳng khác gì những người này. Bất quá, làm quần chúng ăn dưa hắn đã có kinh nghiệm. Hiện giờ hắn muốn làm, chính là đem lời Lã Lạc dặn dò thêm mắm thêm muối, nhưng tuyệt đối không được làm sai lệch ý nghĩa gốc. Chuyện này đúng là thật, nhưng chớ nói lung tung. Kín miệng lại, bây giờ chưa phải lúc nên truyền đi, ai nấy đều nên giữ im lặng. Quyền Phổ vừa dứt lời, những thuộc hạ này lập tức gật đầu lia lịa. Đương nhiên, nhất định phải là Quyền ca bảo đảm, huynh đệ chúng ta đều là người kín miệng, huống chi còn phải lo lắng gì nữa chứ. Nhất định, ta ngay cả vợ ta cũng không nói. Ngươi có cái gì mà vợ? Đúng vậy a, chúng ta cam đoan không truyền ra ngoài, Quyền ca mau nói đi. Quyền Phổ nhìn những kẻ vỗ ngực bảo đảm giữ bí mật này, cũng thấy có chút buồn cười. Lần trước hắn theo lệnh Lã Lạc thả ra một tin tức, bọn họ cũng nói y như vậy. Thế mà ngày hôm sau, tin tức đó đã lan truyền khắp nơi. Cách thức truyền tin cũng rất đơn giản, cơ bản mọi người đều sẽ âm thầm nói cho vài người, rồi dặn dò một câu, chuyện này ta chỉ nói cho ngươi, ngươi chớ nói với người khác a. Cứ như thế, tin tức lan truyền với tốc độ chóng mặt, lần này cũng tương tự. Vì hôm qua, tức là ngày 2 tháng 4, an toàn cục trưởng Lý Khải Triết bị người đánh nát xương sườn, chết ngay trong phòng làm việc của mình. Hiện trường có dấu vết giao chiến rất rõ ràng, Lý Khải Triết vốn là cao thủ 4 giai. Nhưng người giết hắn không nhiều, mà thủ liệt nhân đội một đội trưởng, cao thủ 6 giai Vương Kiệt, rõ ràng là một trong số đó. Tin tức này là tin đồn, nghe nói Vương Kiệt đã nhận là chính hắn giết. Nhưng thủ liệt nhân cũng không định giao người cho nội hoàng. Kết quả chuyện này, còn phải xem hai điều nữa. Tin tức của Quyền Phổ đối với những lao công này chẳng khác nào quả bom nổ dưới nước, khiến bọn họ ngây người hồi lâu. Nhưng chủ đề gây chấn động này dù sao vẫn phải tiếp tục dẫn dắt, nếu thật sự làm cho những người này bị dọa choáng váng, thì hiệu quả truyền tin sẽ không đạt được. Cho nên lúc này liền do tâm phúc của Quyền Phổ lên tiếng, cái kia Quyền ca cảm thấy chuyện lần này sẽ mang đến hậu quả gì cho chúng ta tứ hoàng a? Ngài phân tích cho chúng ta nghe một chút đi. Người này vừa dứt lời, những người khác lập tức phản ứng lại. Đúng vậy a Quyền ca, nói cho chúng ta nghe một chút đi, ta cảm thấy hiện giờ mới ổn định lại được, cũng không muốn lại xảy ra chuyện gì nữa. Đừng nói bừa, chuyện này đã không phải là chuyện cá nhân có thể khống chế được. Ngươi đừng nói nữa được không? Để Quyền ca nói trước đi. Quyền Phổ nhìn ra được, những người này thực sự rất quan tâm đến sự kiện này. Loại quan tâm này chủ yếu xuất phát từ sự quan tâm đến cuộc sống của chính họ. Mặc dù Lã Lạc là một kẻ tư bản hút máu, nhưng hắn thực sự có thể đảm bảo ngươi chỉ cần làm việc, liền sẽ được trả tiền. Mà ở Lã Lạc nơi này, ít nhất có thể đảm bảo cuộc sống ổn định, an toàn tính mạng. Hai điểm này nghe thì rất đơn giản, nhưng muốn làm được, đối với tứ hoàng hiện giờ thỉnh thoảng lại xuất hiện dị chủng 2-3 giai mà nói, thực sự là chuyện phi thường bất thường, cần sức mạnh tuyệt đối mới duy trì được. Lã Lạc đã tập trung được gần 5 vạn dân cư. Lấy căn cứ Thiên Thanh làm trung tâm, khu ổ chuột chính là lãnh địa, hướng ra phía ngoài tỏa ra một vùng rộng lớn. Thực ra Lã Lạc đang hạn chế sự phát triển dân số căn cứ, tứ hoàng dân lưu lạc rất nhiều, nhưng năng lực sản xuất và nguồn nước của hắn không thể duy trì nhiều người dân như vậy. Cho nên có thể ở lại đây, đã thuộc vào hàng tinh anh trong đám người dân. Có thể ở lại làm tinh anh như vậy có rất nhiều nguyên nhân, hệ thống giáo dục siêu phàm, môi trường an toàn bên ngoài. Lã Lạc nơi này nữ nhân đông đảo, lại đều thanh khiết. Chính sách nội bộ của hắn chủ trương tự do yêu đương, thậm chí hợp pháp đa thê. Điều này đối với những nữ nhân ở vùng đất chết vô cùng hấp dẫn. Đúng vậy, đối với nữ nhân, lực hấp dẫn là vô cùng lớn. Bởi trước kia, tứ hoàng là chế độ nhất phu nhất thê, tuy vì vấn đề mất cân bằng giới tính, nhiều khi một nam nhân có nhiều vợ, nhưng chính sách cơ bản vẫn là nhất phu nhất thê. Chế độ nhất phu nhất thê dẫn đến nội quyển nữ giới, tranh đấu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.